Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1375, chương 1374, nhàn hạ 3 ngày. Trăm sự tình quấn thân, tạm thời dứt bỏ cửu tôn phủ chúng đệ tử ý muốn nhằm vào Tiền gia động tác sự tình. Lại nói cửu tôn phủ cũng phái đại điện tạm thời có một kết thúc. Nhiều mấy ngày nhàn rỗi. Vân Dương thân là cửu tôn phủ phủ tôn, tự nhiên muốn làm bạn địa vị cao nhất Tự Khách Nhân. Có thể Vân Dương cũng chỉ ngày thứ nhất thời điểm bồi Đông Phương Hạo Nhiên bọn người nửa cái. Buổi sáng, liền giống như lửa thiêu mông bỏ trốn mất dạng, bởi vì, thật sự là mấy cái này lão già quá độc ác. Đầu một ngày ban đêm, rõ ràng phải làm của mình quý. Giữ nghiêm bí mật Tây Môn Phiên Phúc cũng không biết xuất từ tâm lý gì. Hiến vật quý đồng dạng đem Vân Dương biện pháp tốt cáo chi Đông Phương Hạo Nhiên còn có Bắc Cung. Lưu Ly hai người, hai vị kia cung chủ con mắt lập tức liền tái rồi. Tâm động a, làm sao có thể không tâm động đâu. Dòng dõi thưa thớt, cho tới bây giờ đều là các cường giả cộng đồng phiền muộn. Ít có ngoại lệ. Võ giả chỉ cần tu luyện đến thần huyền cấp độ, đều không thể tránh né muốn đạp vào giai đoạn luyện tinh hóa khí. Tinh nguyên bản thân ứng dụng còn chưa đủ đâu, nơi nào có làm chệch đi số lượng, cũng là bởi vì ở đây, dòng dõi khó khăn cũng liền hợp tình hợp lý rồi. Một đường tu hành đến thánh giả cấp độ, càng coi trọng nhục thân vô huyết vô lậu. Không để cho tự thân linh nguyên nửa điểm tiết ra ngoài. Thể nội huyền khí tự nhiên lưu chuyển, đem tiên thiên khí tinh hoa hóa thành tự thân linh nguyên. Tự nhiên cũng liền càng thêm không có khả năng có dòng dõi. Loại tình huống này, ít nhất phải đến đột phá thánh nhân phía trên giai vị. Đạt đến tinh không cường giả đẳng cấp. Mới có thể lại lần nữa đơn giản là như khống chế tự thân tinh khí điều khiển như cánh tay. Vậy không bằng ý, cũng chính là cái gọi là bách phát bách trúng. Nhưng thật đến tình trạng kia tồn tại, còn không có mấy người để ý cái gì nam nữ dòng dõi sự tình. Mà lại Đông Phương Hạo Nhiên mấy cái lão gia hỏa còn xa xa không đạt được cấp bậc kia. Đều nói cách bối thân. Nhưng thuyết pháp này cũng liền thích hợp với người bình thường. Đối với thọ nguyên động một tí vạn năm mấy vạn năm thế này đỉnh phong cường giả tới nói. Đời đời con cháu sao mà nhiều. Đừng bảo là cháu trai. Coi như cách đời 100 cháu trai cũng là cả một nhà. Thân cái cọng lông là cho nên chân chính để phụ mẫu khiên chàng quải đỗ. Kỳ thật vẫn là chính mình con gái ruột thịt. Đông Phương Tinh Thần, Tây Môn Hoàn Vũ mấy cái này ra hỏa vì sao như thế bị sủng đến không cách nào không trời. Làm việc không kiêng nể gì cả. Nguyên nhân căn bản kỳ thật cũng chính là bởi vì tại mình đã là cường giả tối đỉnh thời điểm. Hoặc là bởi vì say rượu. Hoặc là bởi vì cái gì. Nguyên nhân khác, đột nhiên trúng thưởng, ngoại ý muốn có con, mới là chủ yếu nhất nguyên nhân căn bản. Mà Vân Dương cho ra biện pháp, thụ khống chế sinh mệnh bản nguyên chi khí, để bọn hắn cho tới bây giờ chỉ tồn tại ở ngoài ý muốn. Vạn nhất bên trong khả năng, biến thành có khống chế động tác, ta cũng vô ý cưỡng cầu, một dạng nhiều liền có thể. Đông Phương Hạo Nhiên chim ưng đồng dạng con ngươi nhìn xem Vân Dương. Ngay cả cái kia Tây Môn Phiên Phúc lão tặc đều có 10 đầu. Người Đông Phương lão ca ca ta, sao có thể ít hơn so với 10 đầu đâu? Lão phu cũng chỉ muốn 10 đầu liền tốt. Bắc Cung Lưu Ly hung thần ác sát nói, lão phu lấy ma lấy sưng, lần này liền ma đạo một thanh, nếu là thiếu một đầu nửa cái, không thể nói trước lão phu liền muốn cùng ngươi làm qua một trận. Tốt a tốt a, lại là tình nghĩa bắt cóc, lại là võ lực uy hiếp. Ta không thể trêu vào, ta đi vào khuôn khổ còn không được sao? Hai đại ác ôn đem Vân Dương ngăn ở trong góc, cho dù Vân Dương trí tuệ thông thiên, đa trí như yêu, đối mặt lòng có định kiến, không làm ngoại vật mà thay đổi hai người. Thúc thủ vô sách, không làm gì được, đành phải quyết tâm khẽ cắn môi. Một người cho 10 đầu, bảo vật tới tay sau khi hai vị cung chủ hài lòng mà đi. Vứt bỏ người nào đó như giày cũ, rất có dùng qua liền ném khí tướng. Ban đêm, nửa đêm, Đông Phương Hạo Nhiên lặng yên tiến vào Vân Dương gian phòng. Nhanh chóng, lại cho ta 10 đầu. Cái gì? Vân Dương mặt hồ ly kéo đến rất dài, trừng lớn hoàn toàn không thể tin con mắt. Lão ca ca ta cùng ngươi là bực nào quan hệ? Há có thể cùng bọn hắn hai người đồng dạng đãi ngộ? Đông Phương Hạo Nhiên ngôn từ ở giữa lẽ thẳng khí hùng, tựa hồ không có ngoài định mức ưu đãi, liền không đủ để hiển lộ rõ ràng nó địa vị. Vân Dương dựa vào lý lẽ biện luận, cực điểm môi lưỡi chi năng là, nhưng mà Đông Phương Hạo Nhiên gặp trụy bà thức khó mà làm giữ. Dứt khoát trực tiếp võ lực uy hiếp, nhanh gọn bị tóm Vân trưởng môn, bi kịch mà cúi đầu đáp ứng khuất nhục điều ước, lại cống hiến ra đến 10 đầu. Đông Phương Hạo Nhiên hài lòng đi. Vân Dương thẳng chửi mắng nửa ngày, phát tiết phẫn nộ, đáng chết lão già, ta cái này cũng liền nhờ có lão bà không ở bên người. May mắn hiện tại còn ăn không được, nếu là ngay tại, lão già này xông tới chẳng phải là. Vân Dương giận mắng không thôi, nhưng lại không thể làm gì, đây chính là địa thế còn mạnh hơn người. Lực không bì kịp nhất trực quan khắc hỏa. Ngày thứ hai, Vân Dương thẳng đi tới Bạch Băng Tuyền ở tiểu viện từ. So sánh với nơi khác, nơi này càng thêm náo nhiệt mấy phần. Năm cái bạch bạch nhảy đến vọt tới, dị thường sống động. Từ Ngự Thú Tông bên kia tới đầu kia đại hắc hùng lười biếng nằm ngoài dưới một cây đại thụ, thân thể vụt sáng, dị quang đại tác. Nó hình tượng một hồi là một đầu đại hắc hùng, một hồi lại là biến thành tráng hán. Như vậy biến tới biến trở về đi. Cái kia hai cái tròng mắt tràn đầy vô tội phiền muộn. Hắn đây là thì sao rồi? Vân Dương tò mò hỏi. Cũng không biết hắn là thế nào tu luyện hóa hình thuật. Hóa hình từ đầu đến cuối không thể viên công. Đều đã cố gắng rất lâu, nhưng vẫn là giằng co tại hai cái trạng thái ở giữa chuyển đổi. Nhưng thủy chung không thể cố định, nỗ lực gắn bó cố định, chỉ có thể đem hình tượng duy trì gấu đen thân thể mà thôi. Bạch Băng Tuyền cau mày, đều đã là thánh tôn tam phẩm tu vi, thế mà còn không cách nào hóa hình hoàn toàn, mất mặt đâu. Vân Dương nghe nói Bạch Băng Tuyền nói rõ, cũng là ngẩn ra nửa ngày. Hắn thật đúng là chưa nghe nói qua chuyện như thế. Nói đến huyền thú hóa hình, Vân Dương thật đúng là tương đối có quyền lên tiếng. Trước đó tại Thiên Phạt Thánh Địa lưu lại đoạn thời gian kia há lại uổng phí. Thiên Phạt Thánh Địa huyền thú, nói chung chỉ cần đi đến chí tôn giai vị liền có thể nếm thử hóa hình rồi. Tôn giả thánh giả đẳng cấp càng là hoàn toàn lấy trạng thái hình người xử thế. Nếu không có biết rõ nội tình người, căn bản là nhìn không ra kỳ quặc. Tại sao cửu tôn phủ vị này đều đã đến thánh tôn hay là không thể hóa hình hoàn toàn? Đây coi là chuyện ra sao? Không để ý năm cái bạch bạch vây quanh chính mình nhảy tới nhảy lui, Vân Dương trực tiếp đuổi nhị bạch bạch đi tìm các thú vương. Không bao lâu, Hùng Vương tới. Xem xét trước mặt gấu đen trạng thái cũng là giật nảy mình. Đạt đến thánh tôn đẳng cấp thế mà còn không thể hóa hình gấu đen. Cho dù là tại Thiên Phạt Thánh Địa cũng là trước đây chưa từng gặp qua. Hùng Vương xích lại gần gấu đen sờ soạng hai thanh, trầm tư thật lâu đằng sau mới gãi gãi đầu của mình. Giống như giật mình nói, ta biết ra hỏa này vấn đề. Hắn pháp môn tu luyện từ trên căn bản chính là sai. Đương nhiên vô năng hoàn toàn hóa thân hình người. Gấu đen trừng lớn mê võng con mắt, thuận miệng nói ra bản thân xuất thân chuyện cũ. Ngự Thú Tông, Hùng Vương giận tím mặt. Người trạng thái này chính là bị môn phái kia cho hãm hại. Người thú hồn bị mẫn diệt một hồn, đương nhiên không cách nào hóa hình thành công. Vân Dương không hiểu, vội vàng hỏi ý, Ngự Thú Tông thuần dưỡng huyền thú, chỉ cần trừ khử huyền thú giã tính, tránh cho phản phệ kỳ chủ, là cho nên tại ngự thú mới bắt đầu. Lấy độc môn bí pháp rút ra mục tiêu huyền thú một hồn tướng chi luyện hóa. Lúc này mới có thể để mục tiêu huyền thú nghe lời. Chỉ là hắn tình huống lại có khác nhau. Rút ra hắn hồn phách luyện hóa người sớm đã vẫn lạc. Hắn nói mất đi đạo kia hồn phách nhất định là không tìm về được. Hắn, đời này hóa hình vô vọng. Hùng Vương trên khuôn mặt tất cả đều là bi ai phẫn hận. Huyền thú vô số tuế nguyệt dĩ hàng từ đầu đến cuối chấn thủ thiên phạt thánh địa. Cùng yêu tộc không gián đoạn tác chiến, thay huyền hoàng nhân tộc thủ hộ môn hộ. Thế nhưng là tại huyền hoàng đại lục bến bờ, lại có vô số nhân loại nuôi dưỡng huyền thú hoặc là làm sủng vật, hoặc là làm công cụ chiến đấu, hoặc là trực tiếp xem như nô lệ. Tọa kỵ, thế gian này lại có lúc nào từng có công bình chân chính? Gấu đen nghe nói Hùng Vương giải thích, cũng khẳng định chính mình đời này hóa hình vô vọng, nhất thời một mặt tuyệt vọng. Hắn từ khi đi vào Cửu Tôn phủ, tu vi vẫn luôn ở vào một loại đột nhiên tăng mạnh trạng thái. Gấu đen tự nhiên cao hứng vạn phần, nhưng vô luận hắn tu vi như thế nào đột phá, đạt đến không hề tầm thường cao giai, nhưng thủy chung vô năng hóa hình. Chuyện này đã sớm trong lòng nghi hoặc, hiện tại mới rốt cục minh bạch. Vân Dương nhíu mày hỏi, coi là thật không có cách nào có thể nghĩ. Hùng Vương thở dài, trừ phi hắn có thể đột phá đến thánh nhân giai vị. Đạt đến đẳng cấp thánh nhân tự nhiên có thể tái tạo hồn phách. Đến lúc đó, muốn làm sao hóa hình liền làm sao hóa hình, lại không bất luận cái gì cản trở. Nhưng là, hắn hồn phách không được đầy đủ, đột phá thánh nhân giai vị độ khó, so người bình thường càng phải khó hơn rất nhiều lần. Tiền cảnh không lạc quan a. Câu nói này nói chuyện, gấu đen trên mặt vẻ tuyệt vọng càng nồng nặc, cơ hồ chính là một loại sinh không thể luyến cảm giác. Vân Dương ngược lại cảm thấy buông lỏng, cười ha ha một tiếng, nói, Cửu Tôn phủ thứ không thiếu nhất chính là linh khí cùng thiên tài địa bảo. Lão Hắc, ngươi một mực dốc lòng tu luyện, tại tu hành tài nguyên phương diện vô luận thiếu khuyết cái gì, ta đều cho ngươi bổ sung. Tu luyện tới thánh nhân cũng chưa hẳn là cái gì xa không thể chạm sự tình. Yên tâm, ta có hoàn toàn chắc chắn để cho ngươi tiến giai thánh nhân. Chuyện này là thật, không chỉ có là gấu đen, ngay cả Hùng Vương cũng là hai mắt sáng lên. Vân Dương cười ha ha một tiếng, sự thật thắng hùng biện, Cửu Tôn phủ hiện trạng các ngươi há không đều đặt ở trong mắt. Nhất là ta bản thân, các ngươi cũng chỉ nói ta tu luyện nhanh không nhanh. Nói xong câu đó, dứt khoát không nói thêm gì nữa, chỉ là để gấu đen an tâm tu luyện, cố gắng tinh tiến, nhưng một câu nói kia ý nghĩa tượng trưng đã đủ rồi. Cửu Tôn phủ tu luyện không khí, không nói thế này gần như không tồn tại, tối thiểu cũng là thế này đỉnh cao nhất. Còn có chính là, Vân Dương nhập đạo tu luyện mới bao lâu thời gian? Tính toán đâu ra đấy hết thảy cũng liền mười mấy 20 năm mà thôi. Nếu là có thể đạt được Vân Dương chỉ điểm, tương lai đâu chỉ đều có thể, đó là thật to đều có thể, vô khả hạn lượng vậy. Gấu đen reo hò một tiếng, trước đó suy cùng nhau không còn sót lại chút gì, một trận gió giống như trở về chính mình sơn động tu luyện đi. Hùng Vương thì là đầy mắt diễm mộ, đi theo Vân Dương phía sau cái mông, hấp tấp đi theo, thỉnh thoảng lộ ra một cái nịnh nọt dáng tươi cười. Vân huynh đệ thuốc, chính mình thế nhưng là hôn môi nếm qua, quả nhiên thần hiệu, chính chúng ta người. Nơi đó nói hai nhà nói, phàm là có hảo dược, ta chuyên môn đưa qua cho ngươi, tuyệt không hai lời, Vũ Hùng Vương bả vai ưng thuận hứa hẹn, Hùng Vương cũng cáo hài lòng rời đi, ta lần này tiến về yêu tộc. thu hoạch rất dồi dào. Không những gặp được cửu mệnh miêu bệ hạ, còn giúp đỡ nó chạy thoát. Chỉ còn lại có Vân Dương cùng Bạch Băng Tuyền tộc nhân ở đây. Vân Dương lại không thừa nước đục thả câu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Bạch Băng Tuyền cùng tộc nhân nghe nói bực này thiên đại tin vui, lập tức an vị thẳng người. Trong hai mắt quang mang, trực tiếp để Vân Dương giật nảy mình. Vân Dương đối mặt như vậy, tâm tâm niệm niệm ánh mắt, cấp tốc mà tường đem quá trình từ đầu đến cuối nói một lần. Nghe tới cửu mệnh miêu không những đã thoát khốn, càng tại miêu phi bọn người hiệp trợ bên dưới bắt đầu tập hợp lại, chuẩn bị phản công yêu đình. Bạch Băng Tuyền đã khóc không thành tiếng. Cửu mệnh miêu bệ hạ đã cùng ta kết bái làm huynh đệ, cho nên về sau các ngươi đều có thể tại ta chỗ này an tâm ở lại. Chờ sẽ có một ngày trở về đoàn tụ, lại thịnh cửu mệnh miêu tộc phong quang. Vân Dương khe khẽ thở dài, nói thì nói như thế, nhưng nếu là cửu mệnh miêu phản công yêu đình thất bại, Bạch Băng Tuyền bọn người kết quả tốt nhất cũng bất quá chính là tại cửu tôn phủ một mực tiếp tục chờ đợi. Vân Dương lại lấy ra đến cửu mệnh miêu tổ tùy thân ngọc bội, để Bạch Băng Tuyền các loại quỳ lại chiêm ngưỡng, lập tức lại lấy ra cửu mệnh miêu để cho mình mang tới miêu tộc tu luyện bí pháp, giao cho Bạch Băng Tuyền. Vân Dương liền đứng dậy rời đi, nhưng sau lưng Bạch Băng Tuyền bọn người lại là con mắt lóe sáng sáng. Tại Vân Dương rời đi về sau, tất cả miêu tộc thậm chí vài ngày đều không có chợp mắt. Loại kia như là muốn bạo tạc đồng dạng chưa từng có phấn chấn, để các nàng trắng đêm chưa ngủ. Bởi vậy biến cố, Bạch Bạch bọn họ cũng bằng thêm một phần vận khí, trực tiếp đi theo Bạch Băng Tuyền chuyển tu miêu tộc đỉnh cấp bí pháp. Thực lực tự nhiên từng ngày phi tốc bắt đầu tăng trưởng. Đại khái là thuật nghiệp chuyên công, chuyên nghiệp cùng một, tiến bộ mới là thế như trẻ tre, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ngoại trừ năm đầu Bạch Bạch bên ngoài, Kỳ Kỳ cũng bị Vân Dương phóng ra. Đầu này xấu đến thiên cổ hiếm thấy chim chóc, hiện tại hay là nhìn chằm chằm một viên bệnh chốc đầu đầu. Trên người lông ngược lại là mọc ra hơn phân nửa, nhưng này cái đầu hay là trụi lùi, cũng chỉ có trên đỉnh đầu ba cây lông, tràn đầy lên hỏa diễm đồng dạng hào quang, xem như tại hình tượng bên trên duy nhất điểm sáng. Bất quá người ta Kỳ Kỳ điểm sáng tuyệt, không chỉ còn lại một tí tẹo như thế. Ngoại trừ tốc độ di chuyển càng sâu trước kia, tới lui như điện, gần như vô tung vô ảnh, không dấu vết vô tích bên ngoài, càng có được phá toái hư không trực tiếp trong nháy mắt ngàn vạn dặm cao đại thượng năng lực. Dựa vào phần này nhanh đến mức kinh người tốc độ di chuyển, Kỳ Kỳ cùng Bạch Bạch bọn họ giao đấu, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Cho dù là vài đầu Bạch Bạch liên thủ vây công, vẫn là không rơi vào thế hạ phong. Mà đây là bởi vì vài đầu Bạch Bạch đạt được hệ thống học tập, thực lực tăng nhiều, càng thêm huyết thống trời sinh ăn ý tăng thêm. Nếu là Kỳ Kỳ có thể bổ túc kinh nghiệm chiến đấu khiếm khuyết, có khả năng phát huy ra uy lực công kích, cho dù chúng Bạch Bạch liên thủ cũng khó có thể chống lại. Chỉ là nó bị vây công đánh tức giận thời điểm, há miệng phun ra một đám lửa, chính là không có gì không đốt, tất cả thiên địa đốt. Theo Vân Dương, lấy Kỳ Kỳ chiến lực, cho dù là tại toàn bộ huyền hoàng giới cũng là trình độ cao nhất. Phải biết chúng Bạch Bạch bọn họ cá nhân thực lực chí ít cũng có thánh tôn đỉnh phong tiêu chuẩn, mà Kỳ Kỳ có thể lấy một địch nhiều mà lại không rơi vào thế hạ phong, cái này đã rất có thể nói rõ vấn đề. Mà lại Kỳ Kỳ biểu tượng khắp nơi nói rõ nó đến bây giờ còn không có phát dục hoàn toàn. Cái này nhận biết để Vân Dương càng phát ra cảm thấy tiểu gia hỏa này bất phàm. Vô luận là lai lịch, thực lực, nội tình, tiềm lực, tất cả đều bất phàm. Có xét thấy đây, đem lại ngưng lại tại trong thần thức không gian, lại khó đến lớn bao nhiêu tiến bộ. hay là để tiểu gia hỏa này càng nhiều kinh lịch chiến đấu mới tốt. Nếu không, quá khiếm khuyết chiến lực Kỳ Kỳ, coi là thật tao ngộ chiến đấu, khó tránh khỏi ăn thiệt thòi. Chiến lực tuyệt không tương đương thực chiến kết quả, điểm ấy sớm đã tại vô số chiến sử khắp nơi nghiệm chứng. Thế nhưng là Kỳ Kỳ một màn này đến, lại lập tức để cửu tôn phủ lâm vào trong hỗn loạn. Dấu bé tận lực giản lược đem những này vụn vặt tình tiết tập trung xử lý một chút. Nhưng không có khả năng toàn bộ từng kiện đều viết đến. Nếu là có không có viết đến, coi như làm ba ngày này toàn xử lý, che mặt độn, ngày mai ngày mùng 1 tháng 8, chiến hữu tụ hội, lần này ta rất điệu thấp, không cùng bọn hắn tuyên chiến, ngày mai cũng chuẩn bị điệu thấp tiến đến, tìm nơi hẻo lánh im ắng uống chút, sẽ không tìm đường chết, năm ngoái rót chết ta rồi. Dầu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.